nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sum. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu gần đây rất ít xuất hiện, để thể hiện rằng mình thực sự nhận ra sai lầm. À, ta còn tự tay sao chép kinh Phật 100 lần để cầu phúc cho Tô lão thái phi. À, còn tuyên bố vương gia và bản thân mình tuyệt đối không có bất kỳ hành động không đúng đắn nào đối với Tô lão thái phi. Thậm chí còn thề trước mặt Phật tổ rằng nếu à thực sự đã làm hại Tô lão thái phi, à nguyện chịu bị trời đánh. Hoàng hậu cố ý để cho hoàng đế nghe được những lời này khi hắn bước vào Phật thất. Hoàng đế dĩ nhiên không tin những lời hoàng hậu nói là sự thật. Cùng lắm hắn chỉ nghĩ mình đã hiểu lầm à. Có thể à cũng chỉ là người bị lừa dối. Dù sao thì Vương Hy Quý khi trước cũng là do vương gia đưa vào cung để củng cố quyền lực. Từ một góc độ nào đó mà nói, à cũng đích thực là nạn nhân. Sau sự việc này, hoàng đế đã giải trừ lệnh cấm túc cho hoàng hậu, cũng miễn việc trách phạt à. Tuy nhiên, Phượng Ấn vẫn còn nằm trong tay Dư Quý Phi. Dư Quý Phi muốn làm dịu mối quan hệ với hoàng hậu, nhưng lần nào cũng bị từ chối, khiến ả ta trở nên bị động trong cung, lòng thì tức giận nhưng không biết phải xử lý ra sao. Thêm vào đó, Dư Quý Phi còn có trong tay nhiều bằng chứng về những việc xấu xa của vương hoàng hậu, thậm chí ả ta còn là nhân chứng việc vương hoàng hậu mưu hại Thục Phi. Hai người vốn dĩ là những con châu chấu cùng bị buộc trên một sợi dây, nay lại bị xa lánh, làm sao Dư Quý Phi không lo lắng cho được. Lúc này, Liễu Quý Nhân đang ở trong cung Vĩnh Ninh của hoàng hậu, ả ta đề xuất ý kiến thứ hai với hoàng hậu. Làm dịu mối quan hệ với Dư Quý Phi, nương nương đừng tiếp tục tranh chấp với nàng ta nữa. Trong lòng hoàng hậu không khỏi bực bội, hừ lạnh một tiếng. À, tưởng mình là ai, nắm giữ Ấn Phượng thì có thể ngang hàng với ta sao? Dư thị cũng chỉ là kẻ phụ thuộc vào vương thị, nếu không có ta thuyết phục, à sao vào được cung? Sao có thể trở thành quý phi cao nhất sau hoàng hậu? Liễu Quý Nhân cười nhẹ, nói. Nhưng hoàng hậu nương nương, ngài có cách nào đạt được công phù tá tốt hơn không? Dù Dư Quý Phi đáng ghét, nhưng ả ta nói không sai. Hiện tại, tứ hoàng tử đang được hoàng thượng sủng ái, 13 tuổi đã được theo giám chính đại nhân học cách xử lý quốc sự. Có vài việc xử lý còn được hoàng thượng hài lòng. Hoàng hậu nương nương lần trước bị hoàng thượng phát hiện ra âm mưu. Sau này những cơ hội như vậy sẽ không còn. Còn những hoàng tử khác, Liễu Quý Nhân lắc đầu, ai cũng là kẻ bất tài. Hồi đầu cũng có một người xuất sắc, nhưng tiếc là vương thị mắt mờ, hại hắn ta thành kẻ ngốc. Hoàng hậu im lặng, à biết lời Liễu thị nói là thật, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, bực bội nói. Chẳng lẽ sau này, ta phải chịu thua kém dưới Dư thị? Nếu à ta sau này lên làm thanh mẫu hoàng thái hậu, nghĩ đến những gì ta đã làm với ả ta, sao ta còn có những ngày tốt đẹp được? Liễu Quý Nhân cười. Tất nhiên không để hoàng hậu nương nương chịu thua thiệt mãi. Ta có một hộp trà thơm từ ngoại quốc, 10 năm mới có một hộp như vậy. Thứ tốt như thế này, nương nương ngàn vạn lần đừng tự mình dùng. Không bằng dùng để tặng cho Dư Quý Phi. Sau khi uống, người sẽ có mùi hương lạ, dùng nhàn cũng trở nên yêu kiều hơn. Hoàng hậu nhíu mày nhìn Liễu Quý Nhân. Có thứ tốt như vậy, tại sao ngươi không tự giữ lại dùng? Đem nó đi quyến rũ hoàng thượng, rồi mẫu bằng tử quý, cần gì phải cầu xin ta? Liễu Quý Nhân lắc đầu. Bất kể thứ gì, đều có hai mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thứ này hiệu quả rất tốt, nhưng nó cũng không phải không có tác dụng phụ. Pháo hoa rực rỡ chỉ trong chốc lát, hoa quỳnh tuy đẹp, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Thứ tốt như thế này, làm sao có thể lâu dài? Hoàng hậu ngay lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy, cho nên thứ này có thể làm cho Dư Quý Phi. Liễu Quý Nhân làm động tác im lặng, quỳ xuống trước mặt hoàng hậu. Nương nương, Liễu gia của nô tỳ nhiều đời làm nghề y, thuốc và độc không khác gì nhau. Những việc nô tỳ làm đều đánh đổi bằng tính mạng. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, nô tỳ tuyệt đối sẽ không liên lụy đến nương nương. Chỉ mong sau khi nô tỳ chết đi, nương nương có thể bảo vệ Liễu gia một chút. Hoàng hậu lập tức đỡ Liễu Quý Nhân dậy. Người yên tâm, sau này Liễu gia sẽ là thủ hạ đắc lực của vương gia. Liễu Quý Nhân nở nụ cười, cảm tạ. Tạ hoàng hậu nương nương, nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nhận hộp trà thất diệp từ Liễu Quý Nhân, không kiềm được mở nắp ra ngửi. Hương thơm lập tức lan tỏa khắp cung Vĩnh Ninh. Hoàng hậu cũng bị hương thơm đó thu hút, cảm thán. quả nhiên là đồ tốt, khó trách có thể khiến người ta tỏa hương thơm, da rẻ mịn màng. Nếu không vì độc tính quá mạnh, bổn cung cũng muốn thử một lần. Sống như hoa quỳnh, đẹp như pháo hoa, đây là kết cục tốt nhất cho Dư Quý Phi. Tại sao ả ta không làm gì mà lại được ngồi hưởng lợi từ những gì phủ kính quốc công đã dày công gây dựng hàng chục năm qua? Tứ hoàng tử có thể được nâng đỡ, nhưng hắn cũng chỉ có thể là con rối của phủ kính quốc công, chỉ có thể gọi mình là mẫu hậu. Ả ra lệnh cho cung nữ thân cận, người đi gọi Dư Quý Phi vào đây, đứng ngoài đó lâu như vậy, chắc cũng mệt rồi. Cung nữ thân cận nghe lệnh đi ngay, chẳng bao lâu sau Dư Quý Phi đã được dẫn vào. Nàng ta nước mắt đầm đìa quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, nghẹn ngào. Tỷ tỷ, tỷ đừng giận muội nữa, muội thật sự biết lỗi rồi. Sau này bất kể chuyện gì, muội đều nghe theo tỷ, tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Không phải Dư Quý Phi muốn nhún nhường, mà là nàng ta buộc phải làm vậy, không chỉ vì Dư thị và vương gia có mối liên hệ chặt chẽ, mà còn vì tứ hoàng tử. Nếu tứ hoàng tử không có sự ủng hộ của vương gia, chắc chắn không thể lên ngôi. Dư gia không mạnh đến vậy, ở nhiều khía cạnh đều phải dựa vào vương gia. Khi đến đây, nàng ta đã chuẩn bị tâm lý, dù hoàng hậu có đánh hay mắng mình, chỉ cần hoàng hậu nguôi giận, sau này có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi tứ hoàng tử lên ngôi thái tử, có những việc nàng ta phải nhẫn nhịn. Vì con trai, nàng ta có thể làm bất cứ điều gì. Ai ngờ hoàng hậu lại tiến lên đỡ nàng ta dậy, thở dài nói. Muội muội cớ gì lại khổ vậy? Tỷ biết mấy ngày nay muội chịu uất ức, cũng biết tức giận trong lòng mình không nên vô duyên vô cớ chốt lên muội. Mấy ngày nay tỷ cũng đã tự mình nghĩ lại, vừa rồi Liễu quý nhân cũng đã khuyên giải tỷ, đều là tỷ muội một nhà, không cần thiết phải làm khó nhau như vậy. Nước mắt Dư Quý Phi rơi xuống, nắm lấy tay hoàng hậu nói, tỷ tỷ, tỷ chịu tha thứ cho muội thật sao? Hoàng hậu vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng ta nói. Ban đầu là tỷ không đúng, nào có chuyện tha thứ hay không? Đúng rồi, vừa rồi Liễu quý nhân có tới, mang cho tỷ một hộp đồ tốt. Thứ trà thất diệp này hơi nồng quá, không phải là thứ tỷ thích. Tỷ thấy muội luôn thích hoa trà, không bằng muội cứ mang về mà uống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, à tiện tay cầm lấy hộp trà trên bàn, đưa vào tay Dư Quý Phi. Đối diện với thiện ý của hoàng hậu, Dư Quý Phi tất nhiên vui vẻ nhận lấy, không chỉ nhận lấy mà còn phải uống cho thật tốt, đây là cơ hội để tỷ muội tái hợp. Nàng ta nhận lấy trà thất diệp, sắc mặt hoàng hậu cũng dễ nhìn hơn nhiều. Muội muội gần đây sắc mặt không tốt lắm, mỗi ngày uống một chén trà thất diệp, có thể làm đẹp da, dưỡng nhan, còn giúp an thần. Dư Quý Phi gật đầu đáp, dạ, tỷ tỷ, muội nhất định sẽ nghe theo lời tỷ tỷ. Tô phủ Diệp Phỉ Nhiên từ khi biết bò đã không còn nằm một chỗ hóng chuyện mỗi ngày nữa, lại vừa hay là lúc xuân về, cậu thường bò ra sân ngắm trời, ngắm đất, ngắm hoa cỏ, chim chóc, cá bướm. Lục Hoàng tử sẽ cầm một quyển sách hoặc một thanh kiếm đi theo bên cậu, đôi khi trò chuyện với cậu, đôi khi chỉ yên lặng ở đó. Thời tiết nói ấm là ấm lên ngay, người trong Tô phủ cũng đã thay trang phục mùa xuân, hoa đào nở rộ khắp phủ, thổi đến những cơn gió ấm áp, khiến Diệp Phỉ Nhiên cũng say mê. Cậu tỏ vẻ già dặn ngâm một bài thơ, hoa đỏ rực rỡ phủ đầy cây, muôn nhành hoa thắm tỏa sáng mùa xuân. Hoa đào nở rồi, quá đẹp, nhị biểu ca hôm nay vào triều, không biết hoàng đế phong thưởng gì cho y. Trong nguyên tác giai đoạn này, Tô tướng quân bị giáng chức, đại ca thi trượt, cô mẫu khó sinh mà chết, Tô lão thái phi ngã ngựa chết thảm. Tô Dư Tịch đối diện với tình cảnh vô cùng tồi tệ, đừng nói đến việc đến quân doanh, y lo lắng cho mẫu thân, lo cho anh em, hận không thể nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền. Sau đó xin hoàng thượng một chức ngự tiền thị vệ, gần như là một chức quan nhỏ thất phẩm, cũng có thể hỗ trợ gia đình. Hoàng đế mặc dù thương xót Tô gia, nhưng Tô gia phạm lỗi trước, Tô lão thái phi lại chết dưới sự kiểm soát của Tô gia, trong lòng hắn có chút giận Tô gia. Nhưng hắn cũng không bác bỏ yêu cầu của Tô Dư Tịch, phong cho y làm ngự tiền thị vệ thất phẩm, sau này trở thành cận vệ của tứ hoàng tử. Lúc đó Tô Dư Tịch và tứ hoàng tử đã trở nên xa lạ, một người có tình không nói, một người giữ khoảng cách, dù sao cũng là vương gia đã hại Tô gia thành như vậy. Chẳng bao lâu, Tô Dư Tịch trở về, bước chân mang theo gió, vừa vào cửa đã ôm lấy Diệp Phỉ Nhiên xoay hai vòng. Tô phu nhân nhìn thấy dáng vẻ của y đã biết, đây là được toại nguyện rồi. Tô Dư Tịch cười nói. Đúng vậy, mẫu thân, ngày mai con có thể đến đồng tử doanh của Tây Đại Doanh báo danh. Hoàng thượng trực tiếp phong con làm bách phu trưởng tiểu đội tà dực của đồng tử doanh, dưới tay có thể quản 100 người. Mẫu thân, con lợi hại không? Tô phu nhân cười rạng rỡ, gật đầu khen ngợi. Lợi hại, lợi hại, con trai ta là lợi hại nhất, nghĩ đến nhà mình có hai đứa con trai, một văn một võ, Tô phu nhân cảm động rơi nước mắt. Nhưng nghĩ đến việc hai đứa con mình đỗ trạng nguyên văn võ đều nhờ vào đứa cháu nhỏ cứ lẩm bẩm trong lòng, Tô phu nhân lại không kìm được muốn thưởng cho Diệp Phỉ Nhiên. Nhưng trong dương báu của Diệp Phỉ Nhiên đã đầy ắp bảo bối, Tô phu nhân chỉ đành dặn dò nhà bếp. Làm món bánh trứng hạt dẻ mà Phỉ Nhi thích ăn nhất. Loại tan ngay trong miệng ấy, Tô Dư Tịch gãi đầu cười như một kẻ ngốc. Mẫu thân, rốt cuộc là con được phong quan hay là Phỉ Nhi được phong quan? Sao lại thường cho Phỉ Nhi vậy? Nói xong y còn nâng Diệp Phỉ Nhiên lên, ngay cả Diệp Phỉ Nhiên cũng không kìm được mà thắc mắc trong lòng. Phải, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cười ầm lên, Tô phu nhân nói, con đã lớn thế này rồi, còn muốn tranh với đệ đệ một miếng ăn sao? Nhà chúng ta, từ khi đệ đệ vào cửa, mọi chuyện đều thuận lợi. Đệ đệ con mới là quý nhân nhỏ của nhà chúng ta, hiểu chưa? Tô Dư Tịch đương nhiên hiểu, tất cả mọi người ở đây đều hiểu, chỉ có Diệp Phỉ Nhiên không hiểu, cậu còn khá thắc mắc. Hà, ta là quý nhân nhỏ, không phải là có cao nhân nào đó chỉ điểm cho Tô ra sao? Tô phu nhân luôn nhớ, đại sư từng nói, Phỉ Nhi là chuyển thế của môn linh tử, đó là thần tiên trên trời. Lúc này, thần tiên trên trời lại bị một tin tức mới làm cho choáng váng. Sốc, Tuyến Dư Hoàng cung lúc này lại có tin mới. À, thì ra là Hoàng hậu muốn ra tay với Dư Quý Phi. Hoàng hậu lúc này ra tay với Dư Quý Phi vì mục đích gì vậy? Ồ, ra là để giành lấy vị trí Thái hậu duy nhất, cách trương.